Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, mặc kệ ngươi có rút lui hay không. Dù sao lão nương rút lui, bởi vì vừa bắt đầu sử dụng ma pháp quyển trục tiến hành không khác biệt đại phạm vi công kích lúc. Quang Diệu quân đế quốc đội còn không lắm thuần thục, lấy về phần xuất hiện đả thương địch thủ 200 tự tổn 1000 tình huống. Cho nên cho dù là làm kẻ đầu têu Lị Na, cũng là lần thứ nhất sâu sắc cảm nhận được lượng biến dẫn đến chất biến hàm nghĩa. Bao trùm xa cức tường dòng dã 20 dặm lôi kích thuật cùng hỏa cầu thuật cùng nhau oanh đến. Một trận cuồng bạo ma pháp ba động gió lốc trong nháy mắt quét sạch nơi đây hết thảy. Vẫn như cũ đứng ở đằng xa Lị Na, cảm thụ được chân xuống mặt đất rung động, không chỗ ở chép miệng lấy đầu lưỡi. Nồng đậm bụi bặm ngập trời mà lên, trong đó vẫn như cũ ẩn ẩn có thể thấy được lôi hỏa điện quang. Phi Mạc đại quân trong lúc vội vã bày ra phòng ngự, chung quy là không có thể ngăn hạ như thế không giảng đạo lý công kích. Duẫn Y Mạt nhìn chằm chằm kia phiến khói lửa, giống như đang tìm kiếm cái gì. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp một cái bóng người, một tay còn cầm một người từ trong bụi mù vọt ra. Thẳng tắp hướng nàng chỗ địa phương chạy tới. Không có bị thương chứ? Nàng vội vàng nghênh đón. Ân cần nói. Mang theo cái này hai hàng lúc chạy ra. Còn là bị một điểm vết thương nhẹ. Cam Cốc Vũ đem trong tay Hoài Đức Lai đặc cùng Star khắc tiện. Tay ném xuống đất. Phủi phủi tay nói. Thuận tay bắt hai con cao cấp tù binh. Tìm người tới tiếp thu đi. Duẫn Y Mạt khẽ vuốt cằm. Giao cho ta đi. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía bụi mù ngay tại dần dần tiêu tán xa cức tường. Nói ra, thông chi xú bà nương, hai người các ngươi bộ đội có thể kết thúc công việc. Đã toàn diệt quân địch rồi. Duẫn Y Mạt con mắt có chút sáng lên, nghĩ đến hơi nhiều. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười lắc đầu. Ca có ý tứ là, các ngươi có thể chấp hành chiến lược chuyển di nhiệm vụ. Rút lui, Duẫn Y Mạt méo một chút đầu. Đào mệnh, Cam Cốc Vũ giải thích được càng thêm thực sự. Ngoặc kép chấm chấm, minh bạch, Duẫn Y Mạt có chút thi lễ. Tướng hai cái tù binh giao cho vội vàng chạy tới thân vệ. Đồng thời mệnh lệnh nói, hậu đội biến tiền đội, rút lui. Cùng lúc đó, A Oa Ca Ca, các ngươi nhìn thấy không có nhìn thấy không có. Lị Na ngược lại cầm vỏ chai rượu tử. Chỉ vào bị hỏa cầu thuật tẩy qua một khu vực như vậy cuồng tiếu nói. Lần này lão nương đầu ngắm lại tinh tiến á. Xem ra về sau chúng ta cũng có thể chỉ đâu đánh đó. Ngoặc kép chấm chấm. Lị Na tiểu thư. Tựa hồ xa cức tường cũng bị ngươi nổ không có. Một đám quân đế quốc quan sạm mặt lại nhắc nhở nói. Xác thực. Chính như đám người lời nói. Tại bụi mù dần dần tiêu tán về sau. Không ít nhãn lực xuất chúng người đều phát hiện cái này một điểm. Vừa mới bị bọn hắn oanh tạc qua kia đoạn xa cức tường. Bây giờ chỉ còn lại một chút khô hắc đoạn nhánh lá rách. Liền cả mặt đất đều bị tạc lõm đi xuống một chút. Xa cức tường di chỉ bên trong. Lờ mờ có thể thấy được không ít tứ tung ngã xuống đất bóng người. Đương nhiên, cùng thì dã có không ít người vẫn như cũ đứng vững. Lại là thân hình lảo đảo. Lung lay sắp đổ, hỏa cầu cùng sét đánh oanh đến lúc, đứng mũi chịu sào chính là kỵ sĩ đoàn đám người. Đối mặt trình độ như vậy phạm vi lớn không khác biệt công kích. Cho dù là để phòng ngự tăng trưởng các kỵ sĩ cũng chỉ có thể không làm gì được. Cho nên, bọn hắn đành phải toàn lực phòng ngự bảo hộ tự thân. Để cầu đến một chút hy vọng sống. Về phần những cái kia thân chúng cấm ma chi độc kỵ sĩ đồng bạn. Lại là lại cũng không rảnh bận tâm, nhưng những này không cách nào sử dụng ma pháp, trên thân giáp trụ cũng đã tổn hại rơi kỵ sĩ, lại lấy cái gì đi chống cự công kích như vậy. Bởi vậy, phàm là bất lực tự vệ người, đều như vậy trở về với cát bụi, xông lên phía trước nhất hai đại kỵ sĩ đoàn tổn thất nặng nề. Tiếp theo chính là phòng ngự bưng giật gấu vá vai. Đồng thời vị trí cũng 10 phần gần phía trước phi mạc thứ hai ma pháp sư đoàn. Bất quá giáp trụ cũng không hư hao các kỵ sĩ. Tại kinh lịch lần này, tẩy lễ, về sau cứ việc cũng vết thương chằng chịt. Nhưng chung quy đại đa số người vẫn còn tồn tại. Ngược lại là hai đám hỏa hệ ma pháp sư nhóm. Nếu theo tỷ số thương vong đến coi là, sợ là muốn càng thêm vô cùng thê thảm một chút. Đây là thứ ba thứ tư ma pháp sư đoàn dự đoán thiết trí phòng ngự. Cũng thành công triệt tiêu mất bộ phận công kích về sau tình huống. Khí hậu hai hệ ma pháp sư càng am hiểu tại khôi phục cùng phòng ngự. Bởi vậy thương vong nhân số tại lập tức một đoàn bên trong. Coi là cực ít, nhìn xem tình cảnh này. Lị Na không để ý địa vỗ vỗ bên cạnh phó tướng bả vai. Chỉ vào trong bụi mù những cái này người đáng thương ảnh. Người làm cái này xa cức tường có thể ngăn cản bọn này chiến tranh con buôn cả một đời sao? Bây giờ địch nhân đã mau đưa món đồ kia cho mò thấy. Đột phá vốn là chuyện sớm hay muộn. Như vậy, còn không bằng lão nương chủ động đem nó cho nổ. Thuận tiện còn có thể thu một bút phí dịch vụ không phải. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng được, xa cức tường hủy sẽ phá hủy đi. Phó tướng bất đắc dĩ nói một câu. Sau đó lại vội vàng nói. Bất quá dưới mắt lại thật sự là một cái đại thời cơ tốt. Chúng ta hẳn là thừa thắng xông lên, nhìn một cái. Bành trướng đúng không? Lị Na đánh gãy đề nghị của hắn. Quơ lấy tay có chút hăng hái mà nhìn xem hắn cười nói. Đồ đần mới sẽ tin tưởng bọn họ đã không có sức đánh một trận. Hiện tại đi qua truy kích bọn hắn. Bảo đảm sẽ bị âm đến chết. Phó tướng nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là lại mấy phần đạo lý. Cái này liền lại hỏi. Kia chúng ta hiện tại. Hiện tại đương nhiên là đào mệnh lạc. Lị Na lý trực khí tráng nói. Xa cức tường bị phá. Tạm thời khôi phục không đến. Người đối diện cũng đồng dạng sẽ ra tay ngăn cản xa cức tường tái sinh. Lúc này còn không mau trốn. Chẳng lẽ muốn ngồi đợi đối diện tới đánh ngươi cái mông nhỏ sao? Trốn. Đào mệnh. Làm một tên quân nhân chuyên nghiệp. Phó tướng biểu thị chưa hề nghĩ tới. Sẽ từ quân đội chỉ huy nơi này nghe được dạng này chỉ lệnh. Nhưng mà, Lị Na đã tại bắt đầu hạ lệnh. Truyền lệnh toàn quân, hậu đội biến tiền đội. Tất cả mọi người cho lão nương xuất ra bú sữa mẹ lực tranh thủ thời gian rút lui. Không cần tận lực bảo trì trận hình. Chỉ cần có thể xuất ra nhanh nhất đoàn đội tốc độ là được. Chờ một chút Lị Na tiểu thư. Phó tướng vội vàng kêu lên. Chúng ta cũng không có tiếp vào chỉ lệnh nói có thể rút lui a. Thế nhưng là lão nương cũng không có nhận được mệnh lệnh nói không thể rút lui a. Lị Na lườm hắn một cái. Nói, phó tướng vội vàng nói. Không có nhận đến quân lệnh liền rút lui. Đây chính là đào binh hành vi a. Sẽ bị xử quyết. Ngươi là chỉ huy vẫn là lão nương là chỉ huy. Lị Na nhếch miệng. Hiện tại thế cục này. Các ngươi mấy cái này chỉ có thể dựa vào ma pháp quyển trục phóng ra hỏa cầu thuật ra hỏa con. Lưu tại nơi này, 10 phần bát 9 cũng là chết. Còn không bằng thử nhìn một chút có thể hay không trốn được một mạng đâu. Phó tướng trong lúc nhất thời đều không biết nên như thế nào miêu tả mình tâm tình vào giờ khác. Này, lập tức đứng chết chân tại chỗ. Lị Na không kiên nhẫn hướng hắn khoát tay áo. Người đến cùng có đi hay không? Ngươi không đi lão nương nhưng lấy đi. Hữu Nghị nhắc nhở ngươi một câu. Chúng ta đem đối diện đánh cho thảm như vậy. Ngươi nếu là một khi rơi vào trong tay bọn họ. Báo thù hỏa diễm sẽ đem ngươi tiểu cúc hoa đốt thành hoa hướng dương nha. Dứt lời. Nàng tựa như mục dương nữ xua đuổi lấy đại quân cấp tốc rút lui. Phó tướng ngây ngốc đứng tại chỗ. Thật vất vả mới sợi thanh mạch suy nghĩ. Đang muốn đuổi theo khuyên nhủ Lị Na. Không ngờ đúng lúc này, một truyền lệnh quan phi tốc đã tìm đến, giống to, mệnh duẫn y mạt, Lị Na bộ đội sở thuộc, lập tức tốc độ cao nhất rút lui, không thể ngưng lại, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.